Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là cường hãn nhất một cái hoàng tử. Trong tay át chủ bài phần đông, còn có được chiến tộc thiên tài Hoàng Kim Sư Tử Vương. Có thể nói, thực lực đáng sợ vô cùng. Lão Tám, không nghĩ tới cuối cùng cùng với ta giao thủ, dĩ nhiên là ngươi. Đại hoàng tử nhìn về phía bên này, lạnh giọng nói ra, bất quá đối với coi trọng ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Nếu như ngươi không muốn tổn thất quá nghiêm trọng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn mang theo ngươi người, chủ động nhận thua, bằng không thì chờ ta động thủ, kết quả của ngươi tựu sẽ không quá tốt rồi. Hừ, bát hoàng tử hừ lạnh, ai thắng ai thua, còn không nhất định ni, đã đi tới một bước cuối cùng, hắn làm sao có thể ở thời điểm này nhận thua, không biết sống chết. Nhìn thấy bát hoàng tử bên này còn muốn chống cự, đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, phía sau hắn những vương giả này đại năng, cũng là nguyên một đám phát ra đáng sợ khí tức. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một đạo như hoàng kim bóng người đáp xuống, oanh, đáng sợ khí tức áp sập thập phương, Hoàng Kim Sư Tử Vương. Nhìn thấy cái này như hoàng kim bóng người, bát hoàng tử bên này hít sâu một hơi, Hoàng Kim Sư Tử Vương hạ xuống, căn bản không có để ý tới bất luận kẻ nào, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, giao ra thiên địa dị bảo, bằng không thì, chết. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, trên người phát ra lạnh thấu xương khí tức, muốn trong tay của ta thiên địa dị bảo, có thể, đả bại ta, thiên địa dị bảo sẽ là của ngươi, ngươi muốn chết. Hoàng Kim Sư Tử Vương dụ mặt xuống sắc, hắn trong ánh mắt có lăng lệ ác liệt hào quang thoáng hiện. Sau đó mi tâm một đạo kỳ dị phù văn xuất hiện. Huyết mạch chi lực lập tức dâng lên, đạo kia phù văn phi thường chướng mắt, hơn nữa vô cùng thần bí, lại để cho hy vọng của mọi người liếc thì có loại mê muội cảm giác. Hoàng Kim Sư Tử Vương thể nội khí huyết, như là thiên địa dung lô, tách ra đáng sợ hào quang, từng đạo hồng quang xông thẳng lên trời, quấy tứ phương phong vân, oanh, đáng sợ khí tức bộc phát, lại để cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, nhất là bát hoàng tử bên này, nguyên một đám như lâm đại địch, thần sắc vạn phần ngưng trọng, hết cách rồi, Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra khí tức, thật sự là thật là đáng sợ, lại để cho bọn hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Cái này là chiến tộc huyết mạch chi lực ấy ư, quá kinh khủng, đúng vậy a. Hắn còn gần kề chỉ là một cái lục tinh vương giả, có thể có được đỉnh tiêm đại năng chiến lực, cái này nếu bước vào đại năng cảnh giới, hắn còn không nghịch thiên. Tất cả mọi người khiếp sợ, Hoàng Kim Sư Tử Vương thi triển huyết mạch chi lực về sau, khí tức trên thân cũng là trở nên vạn phần lăng lệ ác liệt. Ánh mắt của hắn như là kim sắc thần kiếm, xuyên thủng hư không, giờ phút này hắn phảng phất không phải là người, mà là một cái cao cao tại thượng chiến thần, bao quát thương sinh. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chiến, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên người hắn cũng là dâng lên cực kỳ đáng sợ hào quang. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn bộc phát, một cỗ bàng bạc kiếm khí xông thẳng lên trời. Ông, một kiếm bổ ra, Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm bộc phát, còn kèm theo Đại Long kiếm hồn lực lượng, đáng sợ vô cùng, như là thiên kiếm đáp xuống. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2174, chiến tộc tuyệt học. Ông, một kiếm bổ ra, Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm bộc phát, còn kèm theo Đại Long kiếm hồn lực lượng, đáng sợ vô cùng, như là thiên kiếm đáp xuống. Oanh, Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là nắm tay, trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Sau đó một quyền oanh ra, cả hai đụng vào nhau, kinh thiên năng lượng bộc phát, chung quanh hư không rất nhanh địa sụp xuống, một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng phong bạo tại giữa hai người hình thành, không tốt, mau lui lại. Chung quanh vương giả đại năng nhìn thấy một màn này, nhưng lại thay đổi sắc mặt, bọn hắn nổi điên lui về phía sau, lập tức thối lui ra khỏi vài nghìn dặm, mà ngay cả đại hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng là rất nhanh ly khai. Rất nhanh, bọn hắn trước kia đứng thẳng hư không, hóa thành vô số vết rách, sau đó sụp đổ mờ. Không chỉ như thế, cái này vết rách vẫn còn lan tràn, rất nhanh theo 1.000 dặm, lan tràn đến 1 vạn dặm, trong vòng 1.000 dặm, toàn bộ không gian hoàn toàn nghiền nát, cuồng bạo năng lượng đem Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương thân ảnh nuốt hết. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người nhìn qua phía trước một màn kia, hãi hùng khiếp vía, mà ngay cả Thái Hoàng Điện bên trong những trưởng lão kia, cũng là da đầu run lên, đây chỉ là hai người trẻ tuổi tùy ý một kích. Tựu đã tạo thành đáng sợ như thế thanh thế, hai người này nếu toàn lực ra tay, cái đó hội khủng bố đến mức nào, bọn hắn không cảm tưởng giống như, những hoàng tử kia cũng là từng đợt trầm mặc, nhất là tam hoàng tử, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn bây giờ đối với Lâm Hiên sát ý, có thể nói ngập trời rồi, bất quá bây giờ nhìn đến Lâm Hiên lợi hại như vậy, lại có thể cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương chính diện chống lại, càng làm cho hắn khí phát điên, đại hoàng tử cũng là thần sắc ngưng trọng, có chút âm lãnh. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể chống lại Hoàng Kim Sư Tử Vương. Thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá sau một khắc, hắn lại cười lạnh một tiếng. Hắn đã không có Hoàng Kim Sư Tử Vương, bên này thực lực y nguyên rất cường hãn, bất quá bát hoàng tử bên kia, nếu như thiếu đi Lâm Hiên, chỉ sợ thực lực hội giảm bớt đi nhiều a. Cho nên sau một khắc, ánh mắt của hắn như đao, nhìn thẳng bát hoàng tử, lão tám, đi với ta mặt khác một bên quyết chiến a. Hừ, bát hoàng tử hừ lạnh một tiếng, mang theo Long đạo nhân chờ đại năng vương giả, bay về phía phương xa, đã bay 3 vạn dặm, bọn hắn ngừng thân hình, hết cách rồi, bọn hắn muốn chiến đấu, không có khả năng dựa vào là Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương thân cận quá. Bằng không thì bọn hắn sẽ phải chịu liên lụy, tự lại để cho cái kia hai người trẻ tuổi thiên kiêu quyết đấu a. Đại hoàng tử cũng là theo ở phía sau, ngừng lại, hắn lạnh giọng cười nói, lão tám, tự cho ta xem, trong khoảng thời gian này ngươi có cái gì không tiến bộ. Ngươi biết chứng kiến, bát hoàng tử trầm giọng nói ra, trên người hắn hiện hiện một đoàn hình rồng hư ảnh, sau đó quát lạnh một tiếng, động thủ, dầm dầm dầm, đáng sợ năng lượng bộc phát, bát hoàng tử cùng tam hoàng tử rốt cục chiến cùng một chỗ. Nhìn qua màn sáng đi đâu sáng lạn bay múa hào quang. Võ cực thần thông, thái hoàng điện ở bên trong tất cả mọi người, khiếp sợ vạn phần, bất quá, bọn hắn kỳ thật rất muốn nhìn Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Hiên chiến đấu, nhưng là hiện tại, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử, khoảng cách Lâm Hiên bọn hắn hơn 3 vạn dặm, màn sáng trên căn bản không cách nào biểu hiện, bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá lúc này, có một cái hết sức lợi hại hoàng tộc trưởng lão, trầm giọng nói ra, có lẽ mấu chốt của trận chiến này, tự xem Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, ai thắng lợi. Nghe nói như thế, mọi người cả kinh, chẳng lẽ lại, hai người trẻ tuổi, đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc sao? Bất quá sau đó ngẫm lại, thật đúng là như vậy. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi kích động lên, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, một chiêu va chạm, thiên băng địa liệt, sau đó, hai người bọn họ lần nữa thu tay lại, tất cả đứng một phương, Hoàng Kim Sư Tử Vương toàn thân hào quang lóng lánh, như là chiến thần, hắn thu hồi nắm đấm, thần sắc âm lãnh, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra thiên đế dị bảo, bằng không thì kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Ta đã nói rồi, đả bại ta, thiên địa dị bảo sẽ là của ngươi. Lâm Tuyên trầm giọng đáp lại, tốt, hôm nay ta tựu cho ngươi nhìn xem, ta chiến tộc tuyệt học. Thoại âm rơi xuống, hắn khí tức trên thân lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Phảng phất một thái cổ yêu thú, rất nhanh sống lại, Phạm Thiên Liệt Nhật Quyền, Hoàng Kim Sư Tử Vương song toàn múa, huyết mạch chi lực phun trương tay, một cỗ cuồng bạo khí tức mang tất cả thiên địa, từng cái nắm đấm đều đáng sợ vô cùng, như là một vòng mặt trời tại trên bầu trời tách ra. Ta quyền pháp này, là chiến tộc một bộ tuyệt học, tại huyết mạch của ta chi lực phía dưới, đáng sợ vô cùng. Tuyệt thế đại năng phía dưới vương giả, không ai có thể chống cự, ngươi, đồng dạng không ngoại lệ. Hoàng Kim Sư Tử Vương hóa thành một đoàn hỏa hồng sắc mặt trời, rất nhanh hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Vậy sao, cái gì chiến tộc, bất quá là truyền thuyết mà thôi, trước đó lần thứ nhất ta có thể đủ đả thương ngươi. Lúc này đây ta đồng dạng có thể. Lâm Hiên rút ra cửu U Ma kiếm, trên người tách ra đáng sợ sát ý, sau một khắc, hắn thi triển ra Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm, đón đánh đi lên, oanh, rất nhanh, hai người trên không trung gặp nhau. Kim sắc nắm đấm cùng lăng lệ ác liệt kiếm pháp, lần nữa đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, không có gì có thể thừa nhận được ở cỗ lực lượng này. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, lực lượng của đối phương lại trở nên mạnh mẽ rồi, so với trước còn muốn cuồng bạo, tự phảng phất ngàn vạn tòa núi lớn, đặt ở hắn trường trên thân kiếm, lại để cho hắn ma kiếm trở nên vô cùng trầm trọng. Cảm nhận được ấy ư, đây mới là ta chính thức lực lượng, ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại được rồi sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương khuôn mặt anh tuấn trên lộ hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó, hắn lần nữa ra tay, phần thiên diệt địa, cái kia kim sắc nắm đấm hừng hực thiêu đốt, hóa thành hai khỏa kim sắc mặt trời, lần nữa xuất kích, đem Lâm Hiên đẩy lui. Hoàng Kim Sư Tử Vương bước đi đến, đem hư không dẫm ra vô số vết rách, mỗi đi một bước, hắn khí tức trên thân liền ngưng tụ một phần, huyết mạch chi lực hóa thành lần lượt kỳ lạ ma văn. Tại trên người hắn hiển hiện, tối tăm bên trong, tựa hồ còn có một cỗ đáng sợ vô cùng chiến ý. Tại sống lại, tại bộc phát, lần trước ngươi đem ta kích thương, là ta chủ quan, lúc này đây, ta sẽ thi triển ra toàn bộ huyết mạch chi lực, ta sẽ cho ngươi biết, chiến tộc đáng sợ, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Kim Sư Tử Vương mi tâm kim sắc phù văn lập lòe. Trong cơ thể huyết mạch chi lực rất nhanh vận chuyển, quả đấm của hắn huyễn hóa ra thành ngàn mặt trời, áp dập hư không hướng, lấy Lâm Hiên bao phủ mà đi, từng cái mặt trời đều đáng sợ vô cùng, hừng hực thiêu đốt, có thể lập tức đuổi giết tinh anh đại năng, chỉ sợ tự tính toán đỉnh tiêm đại năng cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn không nghĩ tới cái này Hoàng Kim Sư Vương, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ cùng cường đại. Không hổ là trong truyền thuyết chiến tộc thiên tài, tuyệt đối là nghịch thiên. Đây là hắn trước mắt mới chỉ gặp được đáng sợ nhất một địch nhân. Sau một khắc, hắn hội động Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm, đáng sợ kiếm quang tuôn ra, chảm phá một cái lại một viên mặt trời giống như hư ảnh. Nhưng là, từng cái mặt trời hư ảnh nổ tung, hình thành năng lượng, đối với hắn lại đã tạo thành đáng sợ trùng kích. Khá tốt, hắn khí lực trải qua thái cổ yêu huyết ngưng luyện, xa xa vượt ra khỏi trước khi, bằng không thì hắn đã sớm không chịu nổi rồi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng so trước kia lợi hại. Quả nhiên có chút ý tứ, nhưng là, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Offline mừng sinh nhật tại chương 2175, Thái Dương thần trưởng, nhìn thấy Lâm Hiên lại có thể ngăn cản được đầy trời kim sắc mặt trời. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Hắn phát hiện, Lâm Hiên thực lực, xác thực so sánh với lần gặp phải thời điểm còn mạnh hơn rồi. Nhưng là thì tính sao? Hắn hiện tại đã hoàn toàn mở ra huyết mạch chi lực. Coi như là thần hắn cũng có thể đồ sát. Thiên địa vô cực, Hoàng Kim Sư Tử Vương trong tay quyền pháp, lần nữa trở nên cuồng bạo vạn phần, đáng sợ kim sắc nắm đấm trên không trung hiển hiện, sau đó nối thành một mảnh kim sắc hải dương, cuồn cuộn mà đến, hư không trong nháy mắt sụp xuống, căn bản không có cái gì có thể thừa nhận được ở. Giờ khắc này, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ, thậm chí liền mấy vạn dặm bên ngoài, những chiến đấu kia vương giả đại năng, cũng là thân thể run lên, một cỗ hoảng sợ trong lòng bay lên, bọn hắn hạ ý tứ nhau nhau quay đầu, nhìn về phía vạn dặm bên ngoài bầu trời, tại đâu đó, quang mang màu vàng lập lòe, căn bản thấy không rõ, nhưng là cái kia phát ra khí tức, lại phảng phất thôn phệ thiên địa, Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được uy hiếp, hắn không dám khinh thường, huyền y chiến giáp nhập vào thân, hơn nữa triệu hồi ra băng chi thủ hộ. Sau đó, Lâm Hiên thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, giết tới, phong ma, đáng sợ kiếm khí chém ra, tựa hồ có thể phong ấn thiên địa, cho nên, Hoàng Kim Sư Tử Vương đánh ra kim sắc sóng biển, tại phong ma ảnh hưởng phía dưới, cũng dần dần trở nên ảm đạm, tựa hồ tùy thời sẽ bị biến mất, chuyện gì xảy ra, xa xa kim sắc quang mang, như thế nào đột nhiên tựu trở thành nhạt, ba vạn dặm bên ngoài những vương giả kia đại năng, nghi hoặc vạn phần, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng đang tại suy yếu lực lượng của hắn. Oanh, sau một khắc, đầy trời kim sắc quang mang hoàn toàn biến mất, bị triệt để phong ấn. Đây là cái gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng âm lãnh, phần thiên liệt nhật quyền, thế nhưng mà hắn chiến tộc tuyệt học, thập phần cuồng bạo khủng bố, không có gì lực lượng có thể ngăn cản, chớ nói chi là phong ấn, nhưng là bây giờ, hắn đánh ra cuồng bạo lực lượng, lại không hiểu thấu biến mất rồi, cái này lại để cho hắn không thể tin được, nhưng mà, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Hiên lần nữa rất nhanh đánh tới, nhìn thấy một màn này, Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt âm trầm xuống, hắn chẳng những không có làm bị thương đối phương, ngược lại công kích của hắn bị đối phương cho chém chết rồi. Cái này lại để cho hắn khí phát điên, phải biết rằng, nhưng hắn là Hoàng Kim Sư Tử Vương, là chiến tộc thiên tài, độc nhất vô nhị, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là bây giờ, đối phương liên tiếp khiêu khích hắn, thậm chí còn thành công áp chế hắn, cái này lại để cho phổi của hắn đều nhanh tức điên rồi. Chết tiệt tiểu tử, đi chết đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kim sắc quang mang đột nhiên bộc phát, mang tất cả bốn phía, cùng lúc đó, hắn hai đấm phía trên, hiển hiện hai luồng kim sắc hỏa diễm, lập tức, trong vòng nghìn dặm linh khí, rất nhanh hướng phía hắn bắt đầu khởi động, hội vào đến trong tay hắn hai luồng trong ngọn lửa, hai luồng hỏa diễm càng thêm sáng chói rồi, phảng phất thiên thần chi gấu lửa hùng nhiên đốt, hô, oanh, hư không trực tiếp sụp đổ khai, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, sau đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương hai tay kết ấn, hai luồng kim sắc hỏa diễm bắt đầu giao hòa, lập tức một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức bộc phát. Không chỉ như thế, cái kia đoàn kim sắc hỏa diễm bắt đầu hóa thành một đầu màu vàng kim thần cây, hừng hực thiêu đốt, cái này hoàng kim sinh thần thụ trên, từng đoàn kim sắc hư ảnh hiển hiện, như là mặt trời, Thái Dương thần trưởng, một trưởng chém ra, đầy trời hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất chính thức mặt trời đáp xuống nhân gian, đáng sợ kia khí tức, trực tiếp nổ nát dưới phương ngọn núi, như mọc thành phiến rừng rậm thiêu đốt. Hóa thành cho tẫn, mà ở Hoàng Kim Sư Tử Vương trong tay, những kim sắc kia hỏa diễm hóa thành 9 đầu kim ô. Dương cánh bay lượn, rất nhanh thẳng hướng Lâm Hiên, sau đó, bọn hắn nghênh phong biến lớn, hóa thành trăm trượng trường yêu thú, đáng sợ vô cùng, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người long kiếm lĩnh vực rất nhanh hiển hiện, hóa thành hai đầu chân long, xoay quanh tại hai tay của hắn phía trên, sau một khắc hắn, bắt lấy hư không, dùng sức một kéo, tạch tạch tạch, toàn bộ hư không phảng phất vải vóc, từ trung gian bị kéo thành hai nửa. Cực lớn màu đen khe hở theo Lâm Hiên đầu ngón tay bay ra, hướng phía trước lan tràn, bầu trời phảng phất thật sự bị phách mở bình thường, hung hãn không gian chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán, càng là thẳng hướng Hoàng Kim Sư Tử Vương, đây là một loại thập phần đáng sợ cách làm, tương đương với Lâm Hiên cũng đã nhận lấy khủng bố không gian chi lực. Bất quá, trên người hắn càng là theo khởi vô số kiếm khí, đem không gian chi lực chém chết, nhưng là, phía trước 9 đầu kim ô đang nhận được mãnh liệt trùng kích, top 3 đầu kim ô trong nháy mắt bị cái này cổ không gian chi lực xé mở, vỡ thành hai mảnh, hóa thành vô số hỏa diễm, rớt tại cái kia hắc ám hư vô bên trong, nhưng là, cái này dù sao cũng là một loại tuyệt học, Hơn nữa Hoàng Kim Sư Tử Vương huyết mạch chi lực càng là đáng sợ vô cùng, hừng hực thiêu đốt, đằng sau 6 đầu kim ô trực tiếp đánh bại hư không, lần nữa đánh tới, cùng không gian vết rách lẫn nhau chống lại, cuối cùng bọn hắn cùng nơi biến mất tại trong hư không. Không gian chi lực, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhướng mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ loại này không gian chi lực. Loại này không gian chi lực rất khó nắm giữ, hắn biết rõ, cũng chỉ có Phương Đông cổ gia nắm giữ, không nghĩ tới, trong tay đối phương vậy mà hội nắm giữ. Bất quá sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ không gian chi lực, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, ngươi quá ngây thơ rồi, ta sẽ cho ngươi biết, ta chiến tộc chính thức chỗ lợi hại. Hoàng Kim Sư Tử Vương khóe miệng giơ lên một vòng giữ tợn dáng tươi cười. Trong mắt của hắn kim sắc quang mang càng thêm tách ra rồi. Mi tâm kim sắc phù văn càng là sáng chói vô cùng. Sau một khắc, hắn duỗi ra hai tay, dùng sức một kéo, tạch tạch tạch, lập tức, phía trước hư không cũng là trong nháy mắt bị xé rách khai. Một đạo cự đại màu đen vết rách, đồng dạng lan tràn mà ra, cái kia cảnh tượng, cùng Lâm Hiên độc nhất vô nhị, phảng phất phục chế ra đồng dạng, trên bầu trời, hai đạo hắc ám vô cùng không gian vết rách trải rộng. Phương viên 10 vạn dặm người toàn bộ thấy được, giờ khắc này, đừng nói bắt hoàng tử, đại hoàng tử bọn người, mà ngay cả Thái Hoàng Điện ở bên trong những người này. Toàn bộ thông qua màn sáng thấy được, bọn hắn hoảng sợ vạn phần, hai người này đến cùng dùng thần thông gì, như thế nào xé rách ra đáng sợ như vậy không gian. Thương thiên, cái này sẽ không phải là không gian chi lực a, bằng không thì tầm thường năng lượng, đánh không toái đáng sợ như vậy hư không. Đúng vậy a, trừ phi là vô địch vương giả, mới có thể tạo thành loại này không gian vết rách. Trừ lần đó ra, ngoại trừ không gian chi lực, ta căn bản không thể tưởng được những thứ khác, hai người này vậy mà đều biết sử dụng không gian chi lực. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nhìn qua đối phương cùng hắn vừa sờ đồng dạng động tác, cùng tạo thành cảnh tượng, lập tức chau mày, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có loại như vậy cảm giác quen thuộc? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, địa ngục băng liên theo trong tay hắn bay ra, rất nhanh xông hướng tiền phương. Không có tác dụng đâu tiểu tử, Hoàng Kim Sư Tử Vương khóe miệng nhe răng cười, huyết mạch chi lực càng thêm tách ra rồi, hắn đồng dạng kết ấn, sau đó một đóa màu hoàng kim hoa sen, rất nhanh bay ra, phóng đại, như là một tòa kim sắc đại sơn, tại hư cung xoay tròn, cái kia phát ra khí tức, đáng sợ vô cùng. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2176, đồng dạng thần thông, một đóa màu hoàng kim hoa sen, rất nhanh bay ra, phóng đại, như là một tòa kim sắc đại sơn, tại hư cung xoay tròn. Cái kia phát ra khí tức, đáng sợ vô cùng, rầm rầm rầm, hai đóa hoa sen trên không trung va chạm, giao phong, hình thành đáng sợ phong bạo, sau đó cùng nhau yên diệt, lại là giống nhau công kích. Lâm Hiên mày nhíu lại chặt hơn, sau một khắc, hắn dưới chân phá ma kiếm trận hiển hiện, một đầu thái cổ hư ảnh phóng lên trời, thân ảnh màu đen mang theo cuồng bạo lực lượng, thẳng hướng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là khinh thường cười lạnh, giờ phút này hắn phảng phất chiến giống như thần, khống chế thiên hạ. Hắn dưới chân vô số kim sắc đường vân lan tràn, hóa thành kim sắc ngọn lửa, ngưng tụ hình thành một đầu kim sắc hư tình, như là thái cổ yêu thần, phát ra hồng hoang giống như khí tức, dạng như vậy, thật là phảng phất một đầu kim sắc thái cổ yêu thú sống lại. Rầm rầm, lại là kinh thiên va chạm, theo, sau triệt để biến mất tại trong hư không, mà Lâm Hiên thì là triệt để sợ ngây người, cái này thủ đoạn, hắn quá quen thuộc, mặc kệ đối phương sử dụng cái gì, hắn đều có thể mô phỏng đi ra, đây chính là hắn Đại Long kiếm hồn chỗ mang theo thần thông a. Đối phương như thế nào biết sử dụng, Lâm Hiên thật sự quá kinh ngạc, thậm chí có thể nói khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn không thể tưởng được, Hoàng Kim Sư Tử Vương sử dụng đến chiêu thức, vậy mà cùng cái kia sao tương tự, thế nhưng mà, điều này sao có thể, hắn sở dĩ có thể làm được, là vì có được Đại Long kiếm hồn, diễn biến hết thảy, mô phỏng hết thảy, đối phương là làm sao làm được, vì cái gì có thể diễn biến hắn sử dụng chiêu thức, chẳng lẽ lại, đối phương cũng có giống nhau thần thông hoặc là pháp bảo, Lâm Hiên không biết, nhưng là hắn khiếp sợ vạn phần. Côn Đồ Long, Đất Đen, các người biết rõ cái này chiến tộc đến cùng là lai lịch gì sao? Lâm Hiên dẫn âm hỏi, nhưng mà, Côn Đồ Long cùng Đất Đen, đều là lắc đầu, chiến tộc ước chừng tại 10 vạn năm trước cường thịnh qua. Bất quá về sau tựu dần dần xuống dốc rồi, 1 vạn năm trước, triệt để biến mất, ta tại thời điểm, chiến tộc đã biến mất, An Hồng Thần Long nói ra, Đất Đen cũng là nói đến, ta tại thời điểm, chiến tộc phi thường thấp điều, cho nên dò xét không đi ra cái gì, nghe thế dẫn âm, Lâm Hiên nhíu mày chặt hơn. 10 vạn năm trước sự tình, liền Đất Đen cùng Đỏ Sậm Thần Long cũng không biết, hắn lại làm sao có thể biết rõ. Bất quá, hắn suy đoán, chiến tộc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lâm Hiên vẻ mặt kinh ngạc, chau mày bộ dạng, Hoàng Kim Sư Tử Vương giơ lên một vòng dáng tươi cười. Thế nào tiểu tử, có phải rất ngạc nhiên hay không? Cũng khó trách ngươi kinh ngạc, ngươi sử dụng hết thảy vũ kỹ, thần thông, ta đều có thể thi triển đi ra, cho nên nói ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Hoàng Kim Sư Tử Vương khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin. Hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt có một vòng thương cảm, ta thừa nhận ngươi coi như là cái thiên tài, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta, chiến tộc, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chiến tộc nội tình, cũng xa xa vượt ra khỏi ngươi nhận thức, cho nên, ngoan ngoãn giao ra thiên địa dị bảo, ta sẽ cho ngươi một thống khoái chết kiểu này, bằng không thì, ngươi biết cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cùng sống không bằng chết. Nghe được Hoàng Kim Sư Tử Vương, Lâm Hiên cũng là phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn không biết, Hoàng Kim Sư Tử Vương đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, có thể mô phỏng ra hắn chỗ đánh ra tuyệt chiêu thần thông. Thế nhưng mà, đối phương cũng dám cùng hắn so phương diện này năng lực. Cái kia thật đúng là muốn chết, Đại Long kiếm hồn, cũng không phải là ăn chay, chỉ cần Lâm Hiên toàn lực thúc dục, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, cho nên đối phương dám cùng hắn so, đây mới thực sự là muốn chết. Hừ, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn, các ngươi chiến tộc thần thông, trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên hừ lạnh, không gì hơn cái này. Tiểu tử, đừng nói mạnh miệng rồi, ngươi chỗ hội sở hữu thần thông chiêu thức, ta đều có thể thi triển đi ra. Hơn nữa, tại huyết mạch của ta chi lực phía dưới, tuyệt đối so với ngươi càng thêm cường hãn. Ngươi lấy cái gì còn hơn ta? So với ta càng thêm cường hãn, ngươi quá tự tin rồi, quá ngây thơ rồi, ngươi có thể thử xem, nhìn xem đến cùng phải hay không so với ta càng thêm cường hãn. Lâm Hiên khinh thường hừ lạnh, hắn hội làm cho đối phương biết rõ, cái gì gọi là Đại Long kiếm hồn, thiên địa vô song, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương giận tái mặt sắc, đối phương không biết sống chết, như vậy hắn cũng không cần phải lưu thủ rồi. Bên kia, Lâm Hiên bàn tay lần nữa kết ấn, màu đen địa ngục hỏa cùng màu xanh da trời hải thần băng tại hắn phía trước rất nhanh dung hợp. Bất quá lúc này đây, cũng không phải đơn giản dung hợp, Lâm Hiên càng là rót vào Đại Long kiếm hồn lực lượng. Địa ngục băng liên hình thành, ở đằng kia hoa sen thượng diện, có long văn hiển hiện, phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, uy lực này, lúc trước mấy lần, Lâm Hiên huy động cánh tay, địa ngục băng liên đã bay đi ra ngoài, không có tác dụng đâu, ngươi chiêu thức này, ta đã sớm hội rồi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nhìn thấy Lâm Hiên thi triển là ngục băng liên, Hoàng Kim Sư Tử Vương khinh thường cười lạnh, hắn bàn tay rất nhanh kết ấn, huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động, một đóa kim sắc hoa sen bay lên trời, rất nhanh bay ra, oanh, sau một khắc, cả hai trên không trung va chạm, bộc phát đáng sợ năng lượng, mang tất cả bốn phía, hừ, mặc dù chỉ là bắt trước, nhưng là huyết mạch của ta chi lực, tuyệt đối vượt xa ngươi. Lúc này đây, ngươi căn bản ngăn không được. Hoàng Kim Sư Tử Vương đứng ở phía sau phương, ánh mắt lạnh như băng, bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, thậm chí đồng tử đột nhiên co lại, chết tiệt, làm sao có thể, hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn cảm giác được, hắn hình thành Hoàng Kim Liên Hoa, rất nhanh nghiền nát, chia năm xẻ bảy, mà đối phương địa ngục băng liên, dùng một loại đáng sợ vô cùng khí thế, rất nhanh địa đánh tới, oanh, trong nháy mắt, đi vào trước mặt hắn, làm sao có thể, hắn khiếp sợ vạn phần. Không thể tin được, lực lượng của đối phương tại sao lại tăng cường, thậm chí, vượt qua của hắn huyết mạch chi lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hiện tại không dung hắn đa tưởng, trước mắt địa ngục băng liên, dĩ nhiên hướng phía hắn bao phủ, cỗ năng lượng này nếu như bạo tạc, tuyệt đối sẽ uy hiếp được tánh mạng của hắn, cho nên sau một khắc, Hoàng Kim Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tốc độ bộc phát đã đến cực hạn, hóa thành lưu quang, lập tức biến mất, ngay tại lúc đó, hắn hai đấm huy động, đánh ra vô úy sư tử ấn. Đáng sợ ấn ký, quán chú huyết mạch chi lực, như là chân thật yêu vương sống lại, trong nháy mắt, đâm vào phía trước địa ngục băng liên trên, lúc này mới chặn cái kia địa ngục băng liên, bất quá, hắn hay vẫn là bị cỗ năng lượng này ảnh hưởng đến. Không ngừng lui về phía sau, trên người hắn kim sắc hỏa diễm, đều bị đập chết không ít, chết tiệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thần thông, sau trước kia càng thêm cường hãn rồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương thối lui đến phía sau, thần sắc vô cùng âm lãnh, trước khi hắn thử qua lực lượng của đối phương. Cùng hắn không sử dụng huyết mạch chi lực thời điểm giống nhau. Hiện tại hắn sử dụng huyết mạch chi lực, sức chiến đấu trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, nghĩ đến tiêu diệt đối phương tuyệt đối không thành vấn đề. Tự tính toán sử dụng giống nhau chiêu thức, hắn cũng có thể vững vàng địa còn hơn đối phương, nhưng là bây giờ, tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn, song phương đánh ra giống nhau chiêu thức, bất quá chiêu thức của hắn bị phá vỡ rồi, nói cách khác, đối phương thần thông lực lượng so với hắn còn nhiều hơn, thế nhưng mà, điều này sao có thể? Offline mừng sinh nhật tại Chương 2177, Kim Viêm vs Hắc Hỏa, nhưng hắn là chiến tộc thiên tài, có được đáng sợ vô cùng huyết mạch chi lực, trời sinh vi chiến mà sinh, sức chiến đấu tại một đời tuổi trẻ ở bên trong, y nguyên đạt đến một cái cực hạn, đối phương làm sao có thể so với hắn còn cường hãn hơn. Hắn không tin, tại sao là không phải thật bất ngờ, có phải hay không vượt quá dự liệu của ngươi? Bên kia, Lâm Hiền hư không dẫm trận tại chỗ, hướng phía bên này đi tới, hắn lộ ra một tia trào phúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? có thể khống chế hết thảy. Ngươi cho rằng chiến tộc thật sự cùng trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này. Ít nhất, ngươi còn khống chế không được ta. Chết tiệt, ta không tin. Hoàng Kim Sư Tử Vương gào thét. Tiểu tử, ta không biết ngươi sử dụng cái gì bí pháp, kích phát thân thể của mình tiềm năng, lúc này mới khiến cho sức chiến đấu tăng gấp đôi. Nhưng là nghĩ đến, loại bí pháp này không có khả năng tiếp tục quá lâu. Căn bản không cách nào cùng huyết mạch của ta chi lực đánh đồng. Vô chi, chiến tộc là cường, nhưng nhất không phải cường đại nhất, bằng không thì cũng sẽ không xuống dốc. Lâm Hiên thần sắc lạnh như băng, ngươi còn tưởng rằng bây giờ là các ngươi chiến tộc cường thịnh thời kỳ sao? Ngươi muốn chết, ta chiến tộc chẳng qua là không muốn xuất thế mà thôi. Hiện tại, ta tự lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hoàng Kim Sư Vương thật sự nổi giận, đối phương cũng dám khinh bỉ hắn, dám xem nhẹ chiến tộc, cái này lại để cho gần đây tự tin liều lĩnh hắn căn bản không thể chịu đựng được. Cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hoàng kim hỏa diễm đằng đằng nhảy lên, lập tức hóa thành một cái cự đại hoàng kim cự nhân, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, cái kia hoàng kim cự nhân trong tay, một thanh màu hoàng kim hỏa diễm trường kiếm, hóa thành trăm trượng, như là hoàng kim hàng dài bình thường, trên không trung gào thét, "Tiểu tử, đi chết đi." Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vung xuống, hoàng kim hỏa diễm cự kiếm cũng là đột nhiên chém xuống. Một chiêu này, đúng là Lâm Hiên tuyệt kỹ, hỏa thần gào thét, giờ phút này bị Hoàng Kim Sư Tử Vương thi triển đi ra. Uy lực khủng bố, hừ, lại để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chính thức hỏa thần gào thét. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người địa ngục hỏa rất nhanh lan tràn, sau đó một cái màu đen cự nhân rất nhanh hình thành. Giống, cái này màu đen cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trận trận tiếng long ngâm, chung quanh ngọn núi lập tức nghiền nát, bầu trời càng là xuất hiện đáng sợ lỗ đen, có lôi đình đáp xuống. Cái này một năng lượng chấn động, phương viên 10 vạn dặm toàn bộ cảm ứng được rồi. Lập tức, bát hoàng tử cùng đại hoàng tử người bên kia, lần nữa khiếp sợ, nhao nhao ngẩng đầu. Sau một khắc, bọn hắn đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì bọn họ chứng kiến, xa xa mấy vạn dặm bên ngoài, hai cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đứng ở nơi đó, phảng phất có thể thông thiên, một cái hoàng kim như là chiến thần, một cái hắc ám như là ma vương, đáng sợ khí tức, mặc dù bọn hắn cách được mấy vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được, thậm chí có chút ít thực lực nhược một điểm, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Bọn hắn đều là cường giả thiên kiêu, vậy mà tại đây dạng uy áp phía dưới, đều run rẩy, đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Bọn hắn không thể tin được. Thái Hoàng Điện ở bên trong những người kia, thông qua màn sáng, cũng tự nhiên thấy được hai đạo cự nhân giống như thân ảnh sừng sững ở phía xa. Sau đó, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, đường bọn hắn chứng kiến màu đen cự nhân gầm lên giận dữ, chấn vỡ thập phương thiên không thời điểm, bọn hắn càng là khiếp sợ vạn phần. Cái này màu đen cự nhân thật cường hãn, đây là Lâm Hiên cự nhân, là hắn một cái tuyệt chiêu. Trước khi bái kiến, không ít người nhao nhao nghị luận, mà ủng hộ đại hoàng tử những trưởng lão kia thì là sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hoàng kim cự nhân khí thế bị áp chế đi xuống, thế nhưng mà điều này sao có thể? Chẳng lẽ lại hoàng kim sư tử vương đánh không qua đối phương? Ý nghĩ này vừa ra, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Hoàng kim sư tử vương, chiến tộc thiên tài, vì chiến mà sinh, còn có hắn đánh không lại người, trừ phi là tuyệt thế đại năng ra tay, nếu không bọn hắn thật sự không thể tin được có người nào đó có thể áp chế hoàng kim sư tử vương. Hoàng kim sư tử vương sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận được đối phương trên người truyền đến cái kia rồng ngâm giống như khí tức, lập tức khiếp sợ vạn phần. Này sao lại thế này? Tại sao có thể có long khí tức? Đối phương đến cùng là người nào? Chẳng lẽ lại là hoàng tộc người? Rồng ngâm thanh âm, hắn trước tiên liền nghĩ đến hoàng tộc, chỉ có hoàng tộc mới có long đạo khí tức, có thể phát ra rồng ngâm giống như thanh âm. Thế nhưng mà, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là hoàng tộc, vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ lại, là vì công pháp? Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đối phương công pháp vậy mà cùng long có quan hệ. Thì tính sao, tự tính toán có quan hệ, cũng không phải chân chính long, ta cũng không tin, ngươi có thể áp chế ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nổi giận, ánh mắt lạnh như băng trong mang theo một vòng điên cuồng. Sau một khắc, hắn mi tâm phù văn càng thêm lập lòe, huyết mạch chi lực bị hắn thi triển đã đến cực hạn. Từng đạo thần bí phù văn tại hắn chung quanh vờn quanh, phảng phất thần văn bình thường, vô cùng thần bí, thậm chí thiên địa tứ phương, vang lên cổ xưa thanh âm, thập phần trầm thấp, chấn nhiếp người linh hồn. Ông, cái này một cảnh tượng xuất hiện, hắn bên ngoài thân hoàng kim hỏa diễm, cũng là đột nhiên tách ra hào quang, như là một khỏa cực lớn mặt trời, cực kỳ chói mắt, hoàng kim sư tử vương khí tức lại kéo lên rồi. Quả nhiên, không hổ là chiến tộc thiên tài. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhao nhao nghị luận, đại hoàng tử bên kia, thở dài một hơi. Cái này là được rồi, Hoàng Kim Sư Tử Vương làm sao có thể bị áp chế? Tiểu tử kia dám cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương giao thủ, nhất định sẽ bị giết, còn có thể gia tăng thực lực, quả nhiên đủ cường hãn, Lâm Hiên cũng là kinh hãi, không thể không nói, Hoàng Kim Sư Tử Vương xác thực là một cái khó chơi đối thủ. Thực lực đáng sợ vô cùng, bất quá rất đáng tiếc, gặp được hắn, sau một khắc, Lâm Hiên trực tiếp thúc giục Đại Long kiếm hồn, lại là một đạo to rõ rồng ngâm âm thanh truyền đến. Nát bấy tứ phương đám mây, sau một khắc, màu đen cự nhân hai tay ngưng nắm, vô số màu đen hỏa diễm nhảy lên, hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, bất quá, bên này hỏa diễm cự kiếm thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Cái này căn bản cũng không phải là một thanh kiếm, mà là một đầu long, một đầu màu đen hỏa diễm cự long, bị màu đen cự nhân nắm trong tay, long đầu ngửa mặt lên trời gào thét, thập phần dữ tợn, giống, ở đằng kia thượng diện, thậm chí long văn đều rõ ràng có thể thấy được, từ từ như sinh, ông, một kiếm chém rụng, thiên băng địa liệt, đáng sợ hắc long trường kiếm, khủng bố vô cùng, trực tiếp chạm hướng tiền phương, muốn đem Hoàng Kim Sư Tử Vương chém nát, cho ta diệt, bên kia, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là gào thét, điều khiển Hoàng Kim cự nhân. Đồng dạng huy động hoàng kim hỏa diễm cự kiếm, sau một khắc, hai cái cự nhân đồng thời ra tay, hai thanh đáng sợ cự kiếm trên không trung va chạm, rầm rầm rầm, một kích này thập phần khủng bố, thật đúng có hủy diệt thiên địa khí thế, một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ba, dùng hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, sơn mạch, rừng rậm, dòng sông, toàn bộ sụp đổ, đại địa xuất hiện vô số vết rách, lan tràn mấy vạn dặm, ông, mấy vạn dặm bên ngoài, giao chiến bát hoàng tử cùng đại hoàng tử bọn người đều cảm thấy một cỗ đáng sợ năng lượng vọt tới, khiến cho bọn hắn không thể không lần nữa lui về phía sau. Giờ khắc này, bọn hắn dứt khoát không giao thủ, trực tiếp thối lui đến phương xa, quan sát tình hình chiến đấu, bởi vì này chiến đấu quá chấn kinh rồi, lại để cho bọn hắn đều không thể không chú ý. Offline mừng sinh nhật tại chương 2178, chiến tộc bí mật, Thái Hoàng Điện bên trong những cường giả kia trưởng lão, càng là mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào màn sáng, đang, mọi người ở đây khẩn trương chú ý ở bên trong. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia hoàng kim hỏa diễm cự kiếm, từ trung gian cắt thành hai nửa, hô, đứt rời cái kia một nửa, rơi xuống tại đại địa phía trên, lập tức hóa thành vô số kim sắc biển lửa, hướng phía tứ phương lan tràn, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, mà cái kia hoàng kim cự nhân nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn bị hắc long cự kiếm, một kiếm chém thành hai khúc, cái gì, bị phách mở, điều này sao có thể, tất cả mọi người điên rồi, đại hoàng tử bên kia, tinh anh đại năng. Trưởng lão, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Hoàng Kim Sư Tử Vương Hoàng Kim Cự Nhân, lại bị bổ ra rồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là đồng tử mãnh liệt co lại. Không thể tin được, đối phương vậy mà đã phá vỡ công kích của hắn, điều này sao có thể? Thực lực của đối phương, như thế nào có thể so với hắn cường? Hắn không tin, hắn điên cuồng gào thét, muốn ngăn cản, thế nhưng mà hắn phát hiện, cái kia cực lớn hắc long trường kiếm, dĩ nhiên rất nhanh chém rụng, rất nhanh muốn đưa hắn nuốt hết. A, cút cho ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương đánh ra đáng sợ công kích, trên người càng là xuất hiện kim sắc chiến giáp, đưa hắn toàn thân bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Oanh, sau một khắc, trường kiếm chém rụng, kinh thiên động địa, một phương sơn hà nghiền nát, đáng sợ năng lượng chiều dâng, hóa thành cuồn cuộn cột sáng, phóng tới trời cao, phương viên mấy vạn dặm, phảng phất diệt thế bình thường, đại địa vỡ ra, hư không sụp xuống, chung quanh sơn mạch càng là vỡ ra, hình thành nguyên một đám đại liệt cốc, mà mọi người thì là mí mắt kinh hoàng. Bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn về phía phương xa, bởi vì bọn họ đều muốn biết, Hoàng Kim Sư Tử Vương thế nào, đường cái kia màu đen cự long bóng kiếm biến mất thời điểm. Tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn hắn không biết, Hoàng Kim Sư Tử Vương đến cùng thế nào. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, nhưng mà lúc này, ở đâu còn sót lại năng lượng bên trong, truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, thanh âm này sát khí 10 phần, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nghe được thanh âm này, đại hoàng tử đợi lát nữa thở dài một hơi, bởi vì bọn họ biết rõ, đây là Hoàng Kim Sư Tử Vương thanh âm, cái này cho thấy, Hoàng Kim Sư Tử Vương có lẽ không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã bị bao nhiêu tổn thương? Bành, sau một khắc, hư không bị xé nứt, Hoàng Kim Sư Tử Vương một bước đạp đến, hắn một đầu tóc dài màu vàng kim cuồng vũ, khuôn mặt anh tuấn như là đao gọt bình thường, nhưng là cái kia khóe miệng nhưng lại có một tia máu tươi. Dị thường chướng mắt, không chỉ như thế, tại nhìn xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Hoàng Kim Sư Tử Vương trên người, tinh xảo hoàng kim chiến giáp, giờ phút này hiện đầy vết rạn, phảng phất tùy thời đều nghiền nát, không chỉ như thế, ở đằng kia trước người, càng là lõm xuống dưới, có rõ ràng vết kiếm, đem hắn chém ra, cái này đã không thể trở thành hoàng kim chiến giáp rồi. Bởi vì mảng lớn máu tươi đem hắn nhuộm đỏ, bị thương, Hoàng Kim Sư Tử Vương vậy mà nhận lấy trọng thương, mọi người khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là thần sắc lạnh như băng. Mi tâm phù văn càng thêm lóng lánh rồi. Huyết mạch chi lực đem miệng vết thương bao khỏa, hắn sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng là sát khí trên người, so với trước khi càng thêm lạnh thấu xương. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta sẽ nhượng cho ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự nổi giận, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì sử dụng giống nhau vũ kỹ, đối phương uy lực có thể so với hắn lớn rất nhiều. Cái này thật sự quá không khoa học rồi, phải biết rằng, nhưng hắn là nắm giữ một loại đại thần, thông hơn nữa phối hợp huyết mạch chi lực mới, có thể mô phỏng ra người khác vũ kỹ, hơn nữa, tại của hắn huyết mạch chi lực dưới tác dụng, hắn chỗ mô phỏng đi ra uy lực, hội xa xa vượt qua đối phương, loại này thần thông, chẳng những có thể đủ đánh bại tay, càng là có thể đánh nát đối phương tin tưởng cùng võ đạo chi tâm. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn lấy làm ngạo thần thông, vậy mà không nhạy rồi. Đối diện, Lâm Hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, như thế nào, thật bất ngờ sao, đây chỉ là một món ăn khai vị, kế tiếp, ta sẽ tặng cho ngươi một kinh hỉ. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ lại còn có cái gì át chủ bài. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày, bất quá sau một khắc, hắn tự ngây ngẩn cả người, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên bàn tay rất nhanh kết ấn, một cỗ hung ác đáng sợ nầy khí tức, theo cái kia ấn ký trong rất nhanh tán phát ra. Đáng chết, điều này sao có thể, hắn như thế nào biết sử dụng. Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự hôn mê rồi, chết tiệt, ta không tin. Hoàng Kim Sư Tử Vương tựa hồ nhận lấy trọng đại đả kích, cả người đều điên rồi. Đáng chết, hắn như thế nào hội vô ý sư tử ấn, không có khả năng, giả, cái này nhất định là giả, tiểu tử này muốn mê hoặc ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương gào thét, muốn ổn định tâm tình của mình, nhưng mà Lâm Hiên nhưng lại cười lạnh, giả hay sao, vậy sao, vậy ngươi lại nhìn cái này. Nói xong, hắn bàn tay chém ra, vô ý sư tử ấn đánh ra một đầu màu vàng kim giống như hùng sư, xuất hiện tại trong hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, thập phần khủng bố, chết tiệt, không có khả năng, ta không tin. Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự điên rồi, đối phương lại có thể thi triển ra hắn vốn có thần thông, đây là tại quá lại để cho hắn ngoài ý muốn rồi. Cái này thần thông, thế nhưng mà hắn chiến tộc tuyệt kỹ, những người khác căn bản không biết, thế nhưng mà, đối phương như thế nào hội thi triển đi ra? Đáng chết, chẳng lẽ lại, tiểu tử này cũng sẽ mô phỏng người khác thần thông? Thế nhưng mà điều này sao có thể? Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự hôn mê rồi, hắn có thể thi triển mô phỏng người khác thần thông, hoàn toàn là vì bọn hắn chiến tộc huyết mạch chi lực. Không có chiến tộc huyết mạch chi lực, những người khác căn bản không cách nào thi triển đi ra. Đây tuyệt đối không phải vô ý sư tử ấn. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ mô phỏng ra một cái sư tử hình thái, tựu là vô ý sư tử ấn sao? Ngươi căn bản không cách nào phát huy ra đến lực lượng của nó cùng tinh túy. Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay rất nhanh kết ấn, đồng dạng một đảo vô ý sư tử ấn đánh ra. Tại hắn xem ra, Lâm Hiên nhất định là muốn mê hoặc lừa gạt hắn, cho nên mới huyễn hóa ra vô ý sư tử ấn bộ dạng. Hắn suy đoán đối phương cái này ấn, nhớ gần kề có sư tử hình thái, mà không có vô ý sư tử ấn uy lực cùng tinh túy. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia không đáng kể chút nào, bởi vì một chút cũng uy hiếp không được hắn, cho nên hắn đồng dạng thi triển vô ý sư tử ấn, rất nhanh đánh ra, muốn nổ nát đối phương cái kia đầu hùng sư. Trên bầu trời, hai cái như hoàng kim thân ảnh lần nữa va chạm, xé rách, bất quá rất nhanh, Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa hét dầm lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn đánh ra vô ý sư tử ấn, bị đối phương cho phá vỡ rồi. Đáng chết, điều này sao có thể? Đối phương chẳng những hình thái cùng hắn, uy lực càng là so với hắn đánh ra nguyên bản còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Đối phương như thế nào biết sử dụng bọn hắn chiến tộc thần thông? Hơn nữa, uy lực kia so với hắn còn lớn hơn. Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự muốn điên rồi. Chết tiệt tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Kim Sư Tử Vương nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm sao làm được? Ta tự nhiên tự làm sao làm được? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không có khả năng, ta không tin. Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, ta có được chiến tộc huyết mạch mới có thể làm được điểm này, ngươi căn bản không phải chiến tộc chi nhân, càng không khả năng có được chiến tộc huyết mạch, ngươi làm sao có thể làm được? Offline mừng sinh nhật tại chương 2179, huyết mạch chi kiếm, nguyên lai là chiến tộc huyết mạch. Lâm Hiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được một điểm manh mối rồi. Chết tiệt, ngươi vậy mà lôi kéo ta lời nói. Hoàng Kim Sư Tử Vương gào thét, hắn không nghĩ tới, đối phương cái lúc này vẫn còn tìm hiểu hắn chiến tộc bí mật. Cái này lại để cho hắn khí phát điên, cho nên sau một khắc, hắn lần nữa giết tới, không có tác dụng đâu, ngươi biết ta đây đều biết, hơn nữa uy lực do ngươi càng mạnh hơn nữa, cho nên, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Hiên lạnh giọng nói ra, lời này, là trước kia Hoàng Kim Sư Tử Vương đối với hắn đã từng nói qua. Chỉ bất quá hắn hiện tại, còn nguyên trả trở về. A, chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương khí điên cuồng, đây là tại đánh mặt của hắn nha, hắn phải giết đối phương, mới có thể để giải mối hận trong lòng. Như thế nào, có phải hay không cảm giác rất giận phẫn? Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại, nếm thử của ta phần thiên liệt nhật quyền. Oanh, Lâm Hiên hai đấm phía trên, dâng lên đáng sợ màu đen hỏa diễm, sau đó rất nhanh múa, từng khỏa màu đen mặt trời, trên không trung vung vẩy, tách ra đáng sợ nhiệt lượng. Hắn hiện đang thi triển Đúng là Hoàng Kim Sư Tử Vương trước khi xử đã dùng qua một loại tuyệt kỹ. Phạm Thiên Liệt Nhật Quyền, cũng là chiến tộc một cái đáng sợ thần thông, giờ phút này thi triển đi ra, thật đúng có hủy thiên diệt địa khí thế, đáng chết, nhìn thấy đối phương lại thi triển hắn chiến tộc tuyệt học. Hoàng Kim Sư Tử Vương khí thổ huyết, đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn khống chế, vốn là tại hắn xem ra, hắn muốn lợi dụng của hắn huyết mạch chi lực, mô phỏng ra Lâm Hiên vốn có tuyệt học, đến chém giết đối phương, như vậy có thể làm cho nhất nhục nhã phương thức, tiêu diệt đối phương, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn chẳng những không có thành công, ngược lại bị đối phương trở tay đem một ván chiêu, hiện tại hắn võ đạo chi tâm, đều nhanh hỏng mất, bởi vì, đối phương thật sự quá thần bí rồi, một trận chiến này, thật sự là quá biệt khuất rồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhìn qua Lâm Hiên, thi triển hắn chiến tộc thần thông, hơn nữa uy lực vẫn còn so sánh hắn đại, cái này lại để cho hắn khí phát điên, hắn điên cuồng gào thét, mi tâm kim sắc phù văn, lập lòe bất định, sau một khắc, hắn cắn răng quát, tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi có thể sao chép huyết mạch của ta chi lực, sau một khắc, hắn sử dụng huyết mạch của mình bí kỹ, nổi điên công kích, lập tức, hắn máu toàn thân mạch chi lực tách ra, tại mi tâm của hắn bên trong xông ra một đạo hồng sắc hào quang, hóa thành một thanh hồng sắc huyết kiếm. Điên cuồng chém xuống, huyết mạch chi kiếm, cái này trường trên thân kiếm ẩn chứa đáng sợ huyết mạch chi lực. Từng đạo thần bí phù văn ở phía trên lập lòe, huyết sắc trường kiếm xông ra, chém vỡ sở hữu màu đen mặt trời, hơn nữa rất nhanh phóng tới Lâm Hiên. Ông, Lâm Hiên rất nhanh né tránh, thi triển Thiên Long Bát Bộ, hơn nữa đánh ra Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm tới đối kháng. Hai chủng kiếm pháp trên không trung giao phong, thập phần kịch liệt, đang, người trầm thấp va chạm, như là thiên quân vạn mã tại lao nhanh. Màu đỏ như máu trường kiếm trở lại Hoàng Kim Sư Tử Vương bên người. Tại hắn trước người lơ lửng, bên kia, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, trên người kiếm quang tách ra, "Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ra tay a, sao chép huyết mạch của ta chi kiếm a?" Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa lạnh cười rộ lên, "Thế nào, không cách nào thi triển đi ra đi à nha? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, ngươi căn bản không cách nào phát huy cùng ta huyết mạch chi lực đồng dạng thần thông." Hoàng Kim Sư Tử Vương khinh thường cười lạnh, hắn suy đoán đúng vậy. Lâm Hiên xác thực không thể phục chế loại này huyết mạch chi lực thần thông, bất quá sau một khắc, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, không thể phục chế thì sao, chẳng lẽ lại, ngươi có thể phục chế ta sở hữu thần thông, thật sự là buồn cười, ta đương nhiên có thể. Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa tràn đầy tự tin, ngươi không có huyết mạch chi lực, cho nên cũng không có huyết mạch bí kỹ, chỉ cần không phải huyết mạch chi lực chỗ hình thành thần thông, ta cũng có thể thi triển đi ra, ngươi vừa rồi chống lại ta huyết mạch chi kiếm kiếm pháp, hẳn là một loại thiên giai kiếm pháp à. Ta đồng dạng có thể thi triển đi ra. Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh một tiếng, rất nhanh thúc dục bên người huyết mạch chi kiếm, lập tức cái loại này huyết mạch chi kiếm phóng lên trời. Rất nhanh trên không trung vung vẩy, dạng như vậy, cùng trước khi Lâm Hiên thi triển Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm. Giống như đúc, thấy được ư tiểu tử, thiên giai công pháp, ta cũng có thể thi triển đi ra, nhưng là, ngươi nhưng không cách nào mô phỏng huyết mạch của ta chi kiếm. Cho nên một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta chỉ có thiên giai công pháp? Lâm Hiên thần sắc lạnh như băng, trong mắt hào quang lập lòe, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói không sai, hắn xác thực không cách nào phục chế ra huyết mạch chi lực bí pháp. Bất quá thì tính sao, hắn cũng có rất nhiều tuyệt chiêu, đối phương không cách nào phục chế, cho nên hiện tại, Lâm Hiên quyết định vận dụng sự cường đại của mình át chủ bài. Hắn không có ý định lại kéo dài đi xuống, phải tiêu diệt trước mắt người này. Ông, sau một khắc, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện từng đạo quang mang màu vàng, hóa thành từng đạo thần bí đường vân, trải rộng toàn bộ ánh mắt. Một đôi kim sắc con mắt, phát ra thần bí khí tức, kim sắc con mắt, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhìn thấy một màn này, cũng là sững sờ, sau một khắc, trong cơ thể hắn có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Tựa hồ đụng phải cái gì đáng sợ uy hiếp, phù quang, quả nhiên, Lâm Hiên trong mắt thần bí đạo văn chuyển động, sau đó đã phát động ra cường hãn công kích. A, Hoàng Kim Sư Tử Vương thân hình run lên, linh hồn lực đã bị mãnh liệt xông tới, tựa hồ chặn đánh toái linh hồn của hắn, sau một khắc, hắn điên cuồng kêu thảm thiết. Trong mắt hiện hiện một vòng phẫn nộ, toàn thân hỏa diễm cũng là rất nhanh kích động, chết tiệt, là linh hồn công kích, cho ta ngăn trở. Hoàng Kim Sư Tử Vương cổ có một đạo màu xanh da trời vòng cổ, giờ phút này tách ra màu xanh da trời ánh sáng chói lọi, cái này là linh hồn phòng ngự pháp bảo, hiện tại hình thành cường đại phòng ngự, ngăn cản Lâm Hiên phù quang công kích, bất quá vô dụng thôi, hắn quá coi thường Lâm Hiên đồng thuật rồi, nếu như chỉ là đồng thuật, dùng cái này màu xanh da trời vòng cổ uy lực tuyệt đối có thể ngăn trở. Thế nhưng mà, đây là thiên cơ thần đồng chỗ phát ra huyễn thuật, thập phần đáng sợ, cho nên, Hoàng Kim Sư Tử Vương trúng chiêu rồi. Oanh, thấy một màn này, Lâm Hiên quyết đoán ra tay, Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm rất nhanh bổ ra, hung hăng chạm tại Hoàng Kim Sư Tử Vương trên người, đưa hắn oanh phi, dầm dầm dầm, bầu trời nghiền nát, đại địa trầm xuống, Hoàng Kim Sư Tử Vương miệng lớn thổ huyết, trên người khôi giáp lần nữa nghiền nát không chịu nổi, thậm chí, đã đoạn nhiều xương cốt, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng là đã bị trùng kích. Đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn theo huyễn thuật trong tỉnh lại. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, quang mang màu vàng đem thân thể của hắn bao khỏa. Hắn rất nhanh tu bổ thân thể, đồng thời thúc giục bên người huyết mạch chi kiếm, đem còn lại những hỗn độn kiếm khí kia toàn bộ đánh bay. Chết tiệt, điều đó không có khả năng. Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt lần nữa trở nên vô cùng khó coi, vốn là hắn bởi vì huyết mạch chi kiếm mà lấy được một ít ưu thế, lần nữa biến mất rồi. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà biết sử dụng đồng thuật công kích, hơn nữa là đáng sợ như vậy huyễn thuật, liền linh hồn của hắn phòng ngự pháp bảo đều ngăn cản không dưới. Sau một khắc, hắn giữ tợn gào thét, nhưng là rất nhanh, khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Tiểu tử, không thể không nói, thập phần cảm tạ ngươi đưa cho ta cường đại như vậy huyễn thuật công kích. Hoàng Kim Sư Tử Vương quá hưng phấn, nếu như hắn dùng huyết mạch chi lực thi triển ra loại này huyễn thuật công kích, như vậy tuyệt đối có thể trọng thương đối phương, thậm chí hắn có cơ hội chém giết đối phương. Offline mừng sinh nhật tại chương 2180, nguyên hồn thiết cát, cho nên sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển. Một đôi màu đỏ như máu con mắt cũng là dần dần trở nên vàng óng ánh. Bất quá rất nhanh, hắn thân thể run lên, ngốc tại đâu đó, cái trán thậm chí có mồ hôi lạnh chảy xuống. Chết tiệt, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vì cái gì, ta không cách nào mô phỏng phục chế ra. Hoàng Kim Sư Tử Vương sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện, căn bản không cách nào phục chế ra Lâm Hiên trước khi như vậy được đồng thuật. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Sư Tử Vương không thể tin được, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương như thế nào sẽ có được hắn không cách nào phục chế ra thứ đồ vật. Chẳng lẽ lại là huyết mạch chi lực? Ngoại trừ huyết mạch chi lực, hắn căn bản không thể tưởng được vật gì đó khác, bởi vì tự ngay cả thiên giai công pháp, hắn cũng có thể mô phỏng phục chế ra. Chết tiệt, huyết mạch chi lực, người vậy mà có được huyết mạch chi lực. Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, hắn vốn cho là Lâm Hiên chính là một cái bình thường thiên tài, căn bản không có huyết mạch chi lực, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn 10 phần sai, đối phương vậy mà có được huyết mạch chi lực, hơn nữa vô cùng thần bí. Đối diện, Lâm Hiên chứng kiến Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi điên bộ dạng, cười lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi không phải nói có thể phục chế của ta hết thảy thần thông sao? Hiện tại, ngươi phục chế một cái nhìn xem. Nghe được Lâm Hiên, Hoàng Kim Sư Tử Vương khí thổ huyết, lần này tại đánh mặt của hắn a, hơn nữa đánh nữa hắn vô lực hoàn thủ. Sau một khắc, hắn nghiến răng nghiến lợi quát, tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, linh hồn công kích ta cũng có, ta đồng dạng có thể chém giết ngươi, ngươi cũng có, vậy sao, vậy thì biểu hiện ra đi ra, cho ta xem, Lâm Hiên trong mắt kim sắc phù văn lập lòe, như là thần linh bình thường, vô cùng thần bí, hừ, ngươi sẽ kiến thức đến. Hoàng Kim Sư Tử Vương thần sắc lạnh như băng, của hắn huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển, trong mắt kim sắc quang mang biến mất, mà chuyển biến thành chính là một vòng huyết hồng, ta chiến tộc là vi chiến mà sinh. Cường đại vô cùng, ngươi cho rằng ta chiến tộc cái dạng gì công pháp thần thông không vậy? Hiện tại, ta tự cho ngươi biết một chút về. Theo Hoàng Kim Sư Tử Vương thoại âm rơi xuống, trong mắt của hắn huyết sắc quang mang càng thêm ngập trời, như là huyết hải bình thường, thậm chí phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, nguyên hồn tiết cát, nương theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, trong mắt của hắn tách ra vô số huyết sắc quang mang. Tạch tạch tạch, phía trước hư không như là mặt kính bình thường, ầm ầm nghiền nát, lực lượng vô hình tại trên bầu trời bắt đầu khởi động. Lâm Hiên cũng cảm giác được một cỗ đến từ linh hồn mặt uy hiếp hướng hắn vọt tới, cái này năng lượng bay vọt ra, mà ngay cả Lâm Hiên cũng không khỏi không khiếp sợ vạn phần. Không hổ là chiến tộc thiên tài, cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương xác thực thật là đáng sợ, thậm chí hắn cảm giác đối phương đều có thể cùng tuyệt thế đại năng sánh vai rồi. Cái này chiến tộc tốt thần bí, vậy mà linh hồn mặt thần thông cũng có được, nhưng lại đáng sợ như vậy. Lâm Hiên hừ lạnh, sau một khắc, hắn mắt phải ở bên trong kim sắc đạo văn xoay tròn, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, nhưng hồn, kim sắc hỏa diễm bay ra, vô hình không thái, hư không trong nháy mắt nghiền nát, căn bản không chịu nổi, những huyết sắc kia hào quang, cũng là rất nhanh bốc cháy lên, vù vù vù hô, kim sắc hỏa diễm không lớn, nhưng lại vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt, không ít huyết sắc ánh sáng liền bị điểm, đốt hừng hực thiêu đốt, rất có lan tràn vạn dặm xu thế. Còn đối với mặt, Hoàng Kim Sư Tử Vương ôm đầu kêu thảm thiết, trong mắt hiện hiện một vòng chỗ trống, giống, hắn cắn răng huy động bên người huyết mạch chi kiếm, chặt đứt những hồng sắc này hào quang, cùng chính hắn liên hệ, sau đó, hắn lui về phía sau ngàn dặm, miệng lớn thở, sắc mặt vô cùng tái nhợt, mà những bị chém đứt kia hồng sắc quang mang, thì là rất nhanh thiêu đốt hóa thành tro tẫn. Chết tiệt, không có khả năng, điều này sao có thể? Hoàng Kim là vương sợ ngây người, đối phương đồng thuật, vậy mà so với hắn còn mạnh hơn hung hãn. Phải biết rằng, cái này nguyên hồn tiết cắt, chỉ dùng để hắn huyết mạch chi lực phát ra một loại linh hồn công kích, lập tức có thể tiết cắt bất luận kẻ nào linh hồn. Thập phần khủng bố, khó lòng phòng bị, thuộc về hắn một loại bí pháp, một khi thi triển đi ra, tuyệt thế đại năng phía dưới không ai có thể chống lại. thậm chí tuyệt thế đại năng nếu như không cẩn thận trúng mục tiêu, đoán chừng cũng phải trọng thương. Thế nhưng mà, đáng sợ như vậy nguyên hồn tiết cát, lại bị đốt đốt thành tro bụi, không có cái gì lưu lại. Đối phương cái kia đoàn kim sắc hỏa diễm, rốt cuộc là cái gì? Là đồng thuật ngưng tụ ra đến linh hồn chi hỏa. Hoàng Kim Sư Tử Vương khiếp sợ vạn phần, tuyệt thế đại năng linh hồn chi hỏa, cũng không có đáng sợ như vậy a, trừ phi đó là vô địch vương giả linh hồn chi hỏa. Thế nhưng mà, đối phương rõ ràng không phải vô địch vương giả, thậm chí cùng hắn, chỉ là một cái lục tinh vương giả, linh hồn lực cường thịnh trở lại, có thể cường đi nơi nào? Vì cái gì linh hồn chi hỏa hội đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ lại, không là linh hồn chi hỏa? Cái kia là cái gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá sau một khắc, hắn toàn thân tóc gáy đều lập, bởi vì hắn phát hiện, cái kia đoàn kim sắc hỏa diễm, chính rất nhanh thao lấy hắn bay tới, linh hồn hắn cảm giác, đã bị một cỗ uy hiếp. Hoàng Kim Sư Tử Vương mặt, lập tức tự tái rồi, nếu như bị thứ này bao phủ, đoán chừng linh hồn của hắn đều bị điểm đốt, khi đó tự tính toán bất tử, cũng là trọng thương, hơn nữa là rất khó khôi phục thương, đáng chết. Hoàng Kim Sư Tử Vương như là kim sắc tia chớp, càng không ngừng né tránh, trên không trung thuấn di, bất quá, cái kia kim sắc hỏa diễm phảng phất theo dõi hắn bình thường. Mặc kệ hắn như thế nào tránh, đều trốn không thoát, huyết mạch chi kiếm, giết cho ta, không có biện pháp rồi, Hoàng Kim Sư Tử Vương chỉ có thể thúc giục bên người huyết mạch chi kiếm. Hô, huyết mạch chi kiếm tách ra phù văn, hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức đã bay đi ra ngoài, chạm tại kim sắc hỏa diễm phía trên, oanh, một kích này thật là đáng sợ, bộc phát năng lượng, trực tiếp đánh bại hết thảy. Huyết mạch chi kiếm xác thực thần bí, đáng sợ vô cùng, ẩn chứa chiến tộc huyết mạch chi lực, cho nên, mặc dù cái kia kim sắc hỏa diễm là thiên cơ thần đồng triệu hoán đi ra, cũng nhận được ảnh hưởng đến, thượng diện kim sắc ngọn lửa, đều có chút ảm đạm, bất quá, huyết mạch chi kiếm cũng không chịu nổi, thượng diện huyết sắc quang mang nhảy lên, phảng phất nóng hổi nước sôi, đều nhanh bị điểm gặp, cái kia huyết sắc hào quang, rất nhanh mở ra toàn bộ huyết mạch chi kiếm, phảng phất muốn hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt khó coi, điên cuồng gào thét, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Huyết mạch chi kiếm cường hãn, nhưng hắn là biết đến, tuyệt đối không có gì có thể ngăn cản. Thế nhưng mà, kim sắc hỏa diễm lại có thể chặn, chết tiệt, giết cho ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, toàn lực quán chú huyết mạch chi lực. Lập tức, huyết mạch chi kiếm tách ra kỳ dị sáng rọi. Bất quá, mặt khác một bên, Lâm Hiên cũng là thúc dục thiên cơ thần đồng, thần bí đạo văn kim quang lóng lánh. Cái kia kim sắc hỏa diễm, cũng là lần nữa trở nên cường đại, dầm dầm dầm, ánh lửa nhảy lên, có thể nhen nhóm huyết mạch chi kiếm, không có biện pháp rồi, lập tức huyết mạch chi kiếm muốn thật sự hòa tan. Hoàng Kim Sư Tử Vương cắn răng, trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, cho ta ngăn trở, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dẫn để nổ rồi huyết mạch chi kiếm, lập tức, huyết mạch chi kiếm trực tiếp bạo tạc, hóa thành một cái huyết sắc năng lượng cầu, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, trong vòng nghìn dặm, trong nháy mắt bị huyết sắc năng lượng cầu bao phủ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục, một vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm, rất nhanh, năm vạn dặm hoàn toàn bị bao phủ. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2181, bí mật tiết lộ, bát hoàng tử cùng đại hoàng tử bọn người, cũng là ra đầu run lên, điên cuồng lui về phía sau, bọn hắn lần nữa thối lui đến bảy vạn ở bên trong địa phương. Vẻ mặt hoảng sợ, phía trước, hoàn toàn bị huyết sắc năng lượng bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm, thái hoàng điện bên trong những hoàng tộc kia trưởng lão, cường giả đại năng, nguyên một đám chau mày. Kinh hô vạn phần, trước khi đối chiến chi tiết, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm, cho nên, bọn hắn không biết Hoàng Kim Sư Tử Vương thi triển huyết mạch chi kiếm. Càng không biết, Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng. Bằng không thì, bọn hắn nhất định sẽ so hiện tại càng thêm điên cuồng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến chính là, một cái huyết sắc năng lượng quang cầu, bao phủ phương viên 5 vạn dặm, cái kia tạo thành đáng sợ cảnh tượng, lại để cho bọn hắn khiếp sợ vạn phần, nhưng lại căn bản đoán không ra đến cùng là như thế nào công kích. Huyết sắc quang cầu rằng co thời gian rất lâu, mới thời gian dần trôi qua rút đi, sau đó, thiên địa khôi phục thanh minh, cuồng bạo năng lượng cũng là dần dần biến mất, bất quá, bát hoàng tử bọn người căn bản không dám tới gần, chỉ có thể kinh nghi bất định chờ đợi. Phía trước, Hoàng Kim Sư Tử Vương trên người, chiến giáp rách nát rồi hơn phân nửa, tóc tai bù xù, dị thường chật vật, trên người máu tươi chảy xuôi, dị thường tanh hồng, hắn điên cuồng lại để cho huyết mạch chi kiếm bạo tạc. Rốt cục chặn cái kia kim sắc hỏa diễm, bất quá hắn bản thân cũng nhận được trùng kích, nhận lấy trọng thương. Mặt khác một bên, Lâm Hiên trên người long kiếm lĩnh vực chậm rãi tán đi, trên người hắn huyền y chiến giáp cũng rách nát rồi hơn phân nửa, khóe miệng đồng dạng có máu tươi tràn ra, vừa rồi trùng kích đồng dạng cũng làm cho hắn bị thương. Giờ phút này hắn móc ra mấy viên thuốc, rất nhanh ăn vào trong cơ thể trường sinh quyết, cực tốc vận chuyển chữa trị thương thế của hắn. Tuy nhiên bị thương, nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng lăng lệ ác liệt, Chết tiệt, điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Mặt khác một bên, Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, hắn gắt gao chằm chằm vào Lâm Hiên, nhìn qua cái kia kim sắc con mắt, đột nhiên giống như hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ lại, đây là đâu loại đồng thuật? Thiên Cơ Thần Đồng, ngươi là Thiên Cơ tộc người? Hoàng Kim Sư Tử Vương đồng tử mãnh liệt co lại, Thiên Cơ tộc, đây chính là so với bọn hắn chiến tộc, càng thêm thần bí chủng tộc. Bất quá, hôm nay Cơ tộc cũng là tại thượng cổ cường thịnh, mấy vạn năm đến đã sớm diệt tuyệt, đoán chừng toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không nhất định có một cái Thiên Cơ tộc người còn sống. Nhưng là bây giờ, đối phương cái kia kim sắc con mắt, cùng trong truyền thuyết Thiên Cơ Thần Đồng thật sự là quá tương tự rồi. Nhất là uy lực kia, Hoàng Kim Sư Tử Vương không thể không hoài nghi, chết tiệt, ngươi cùng Thiên Cơ tộc đến cùng cái gì quan hệ? Ngươi có phải hay không Thiên Cơ tộc người? Hoàng Kim Sư Tử Vương thần sắc dữ tợn, còn đối với mặt Lâm Hiên, nhưng lại nhíu mày, bị nhận ra, quả nhiên, kim sắc con mắt, hay vẫn là quá đáng chú ý rồi. Cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương, nghĩ đến có lẽ đoán được rồi, bất quá đã như vậy, Lâm Hiên rút ra Cửu U Ma kiếm, trên người phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng sát khí. Đã đoán được rồi, cái kia không thể lưu lại ngươi rồi. Lâm Hiên trong mắt sát ý hiển hiện, hắn quyết định tiêu diệt cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương. Tuy nhiên rất mạo hiểm, có thể sẽ khiêu khích ngập trời giận dữ, nhưng là, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn có được Thiên Cơ Thần Đồng tin tức truyền đi. Bằng không thì, hắn đem trên đời đều địch, chỉ sợ, Thái Nhất Hoàng triều người, cũng sẽ động thủ với hắn. Dù sao, Thiên Cơ Thần Đồng, đây chính là thập phần thần bí con mắt, nghe đồn cùng Luân Hồi Kiếm có quan hệ, bất kể cái này truyền nói có phải thật vậy hay không. Nhưng là Thiên Cơ Thần Đồng uy lực, cũng đủ để lại để cho tất cả mọi người điên cuồng. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh, hắn hiện tại có thể phi thường xác định, đối phương con mắt tựu là trong truyền thuyết Thiên Cơ Thần Đồng. Hắn không nghĩ tới, có một ngày hắn lại có thể gặp được Thiên Cơ Thần Đồng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được Thiên Cơ Thần Đồng. Đã như vậy, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đạt được ngươi loại này con mắt, có lẽ thiên hạ đem không có người nào là địch thủ của ta. Nói không chừng vận khí ta tốt, có thể được tại Luân Hồi Kiếm có quan hệ tin tức. Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng cười to, theo nhẫn chữ vật ở bên trong móc ra vô số thiên tài địa bảo. Không muốn sống nuốt, hắn hiện tại phải rất nhanh tu bổ thương thế, đến chém giết Lâm Hiên. Hô, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, còn có Thiên Cơ Thần Đồng, nhưng là nếu như ta dốc sức liều mạng, ngươi tuyệt đối không là đối thủ của ta. Nói đến đây, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực bắt đầu thiêu đốt. Một đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm đưa hắn bao khỏa. Oanh, Hoàng Kim Sư Tử Vương lực lượng hòa khí tức lần nữa bộc phát, giờ khắc này, hắn khủng bố tới cực điểm, thậm chí đã vượt qua đỉnh tiêm đại năng, thiêu đốt huyết mạch chi lực. Giờ khắc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra khí tức, tất cả mọi người cảm thấy, đại hoàng tử bọn người khiếp sợ vạn phần, hoàng tộc trưởng lão cũng là da đầu run lên, đến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương gặp cái dạng gì tình huống? Mới được thiêu đốt huyết mạch chi lực, đây chính là một loại dốc sức liều mạng đấu pháp, mặc dù tiêu diệt đối phương, bản thân cũng sẽ thu được trọng thương, làm không tốt cảnh giới còn có thể ngã, nói không chừng, còn cần tốn hao mấy trăm hơn 1000 năm mới có thể khôi phục, nhưng là, Hoàng Kim Sư Tử Vương vậy mà liều lĩnh, muốn thiêu đốt huyết mạch chi lực, chẳng lẽ lại, cái kia Lâm Hiên đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn không thể tưởng được, Hoàng Kim Sư Tử Vương thật không ngờ điên cuồng, không tiếc tiêu hao tánh mạng một cái giá lớn, đến thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng muốn đoạt Thiên Cơ Thần Đồng. Xem ra, dự liệu của hắn không có sai, phải đem cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương chém giết, bằng không thì những thứ khác cường giả nhận được tin tức. Đoán chừng hội không tiếc bất cứ giá nào đến đuổi giết hắn. Ông, Hoàng Kim Sư Tử Vương huyết mạch chi lực thiêu đốt, sau đó hóa thành 18 cái phong cách cổ xưa phù văn. Hộ tại đầu lâu của hắn chỗ, tiểu tử, không có tác dụng đâu, ngươi Thiên Cơ Thần Đồng, lần này căn bản không cách nào làm bị thương ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh, 18 cái phong cách cổ xưa vô cùng phù văn, thiêu đốt huyết mạch chi lực, bảo vệ đầu lâu của hắn, cũng tự che chở linh hồn của hắn. Không có Thiên Cơ Thần Đồng, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Oanh, nói đến đây, Hoàng Kim Sư Tử Vương khí tức trên thân bộc phát, sau đó rất nhanh giết tới đây, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, trong tay kim sắc nắm đấm, bao vây lấy huyết sắc hỏa diễm, hung hăng địa oanh ra. Giờ khắc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương lực lượng lần nữa trở nên gấp mấy lần tăng lên. Hết cách rồi, huyết mạch chi lực thiêu đốt, thật sự quá kinh khủng. Oanh, Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, trên người huyền y chiến giáp hoàn toàn rách nát rồi, hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ha ha ha ha, thấy được ư tiểu tử, ngươi ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi. Hiện tại, ngoan ngoãn đi chết đi a. Nhìn thấy một quyền đem đối phương oanh lui, Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa đắc ý cười ha ha. Hắn không dám trì hoãn thời gian, dù sao thiêu đốt thế nhưng mà của hắn huyết mạch chi lực. Cho nên sau một khắc, hắn hóa thành tia chớp, lần nữa giết tới, hắn muốn dùng nhanh nhất thời gian, giải quyết hết đối phương. Lâm Hiên ánh mắt âm lãnh, lau khô khóe miệng máu tươi, hắn thi triển phù quang cùng đốt hồn hai chủng bí pháp. Trong mắt kim sắc quang mang bộc phát, mang tất cả đi ra ngoài, bất quá, lại bị đối phương 18 đạo phong cách cổ xưa phù văn chặn. Xác thực, tại Hoàng Kim Sư Tử Vương dốc sức liều mạng, thiêu đốt huyết mạch chi lực hậu quả xuống, rốt cục chặn hắn thiên cơ thần đồng, trừ phi Lâm Hiên cũng không muốn sống thiêu đốt linh hồn lực. Có lẽ có thể tiêu diệt đối phương, nhưng là, Lâm Hiên là không phải làm như vậy, xem ra, không thể không sử dụng một chiêu kia rồi. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2182, Đại Long Kiếm, trừ phi Lâm Hiên cũng không muốn sống thiêu đốt linh hồn lực. Có lẽ có thể tiêu diệt đối phương, nhưng là, Lâm Hiên là không phải làm như vậy, xem ra, không thể không sử dụng một chiêu kia rồi. Lần nữa bị oanh lui, Lâm Hiên bàn tay nắm chặt, rất nhanh kết ấn, lập tức, trong cơ thể hắn xông ra một đạo to rõ rồng ngâm khí tức. Ông, cùng lúc đó, Long Kiếm lĩnh vực khuếch tán, che đậy trong vòng nghìn dặm, phát ra kiếm khí, chặn tất cả mọi người quan sát, vương giả lĩnh vực đối phó ta, không có tác dụng đâu, tiểu tử, lĩnh vực của ngươi đối với ta chiếu không thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn thấy Lâm Hiên thi triển vương giả lĩnh vực, che đậy trong vòng nghìn dặm, Hoàng Kim Sư Tử Vương khinh thường cười lạnh, Lâm Hiên thần sắc lạnh như băng, phiêu phù ở trên bầu trời, hắn cũng không trả lời đối phương, cũng không có tính toán dùng Long Kiếm lĩnh vực đến tiêu diệt đối phương. Hắn ý định chính là tế ra trong cơ thể Đại Long Kiếm hồn, đến tiêu diệt đối phương. Ông, cho nên, hắn muốn dùng vương giả lĩnh vực phong tỏa vạn dặm, che đậy những người khác quan sát. Dù sao, Đại Long Kiếm hồn, thế nhưng mà so thiên cơ thần đồng, càng thêm thần bí, càng thêm lại để cho người điên cuồng thứ đồ vật. Nếu như hắn có được Đại Long Kiếm hồn bí mật tiết lộ, chỉ sợ không riêng toàn bộ Trung Châu, toàn bộ chân linh thế giới, năm khối đại lục, tất cả mọi người hội dốc sức liều mạng đuổi giết hắn. Những vô địch kia vương giả đều không ngoại lệ. Có lẽ, liền thánh nhân cũng sẽ ra ngoài, tiêu diệt hắn, cướp lấy Đại Long Kiếm hồn a. Một đạo hình rồng bóng kiếm xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, phát ra đáng sợ khí tức, tự phảng phất một đầu thần long xuất hiện tại trong cuộc sống. Dầm dầm dầm, trầm thấp long ngâm kiếm minh thanh truyền đến, lập tức tứ phương hư không trực tiếp nghiền nát, căn bản không chịu nổi cỗ năng lượng này, đáng sợ kiếm đạo khí tức bay thẳng đến chân trời. Đối diện, Hoàng Kim Sư Tử Vương rung động vạn phần, hắn ngừng thân hình, toàn thân huyết quang vờn quanh, kinh nghi bất định nhìn qua hướng tiền phương, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên ngoại trừ thiên cơ thần đồng bên ngoài, lại vẫn có hắn lá bài tẩy của hắn. Hơn nữa, cỗ năng lượng này chấn động, so thiên cơ thần đồng còn muốn đáng sợ. Cái kia là cái gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương nhìn qua hướng tiền phương, sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện, phía trước chiếm giữ một đạo hình rồng bóng kiếm, thập phần dữ tợn, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn đột phá phía chân trời. Đây là, Hoàng Kim Sư Tử Vương khiếp sợ, đột nhiên trên người hắn những thiêu đốt kia hồng sắc hỏa diễm bắt đầu đằng đằng nhảy lên, tựa hồ cũng trở nên điên cuồng. Không chỉ như thế, những ngọn lửa kia toàn bộ hướng phía trước bay múa, tựa hồ muốn quỳ lại quân vương. Đây là có chuyện gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương ngây ngẩn cả người, Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Đối phương trên người như thế nào sẽ xuất hiện loại tình hình này? Chẳng lẽ lại cùng Đại Long Kiếm hồn có quan hệ? Phương xa, Hoàng Kim Sư Tử Vương càng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì không riêng trên người hắn những hồng sắc này hỏa diễm, trong cơ thể huyết mạch chi lực càng là rất nhanh nhảy lên, phảng phất chống trận bình thường, dị thường nổ vang, đến cuối cùng, thậm chí muốn ly thể mà ra. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Huyết mạch của ta chi lực, như thế nào hội phát sinh biến cố? Hoàng Kim Sư Tử Vương sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ không có gặp được huyết mạch chi lực phát sinh loại này biến cố tình huống. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng phía trước, chẳng lẽ lại, đây là đạo kia bóng kiếm nguyên nhân? Hắn cuồng nuốt nước miếng, không thể tin được, thế nhưng mà, có thể làm cho hắn huyết mạch chi lực như thế điên cuồng run rẩy, chỉ sợ cũng chỉ có là vật kia rồi. Chết tiệt, đối phương như thế nào sẽ có được loại đồ vật này? Hoàng Kim Sư Vương căn bản không thể tin được, bọn hắn chiến tộc tìm bao nhiêu vạn năm, đều không có tìm được, như thế nào sẽ ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay? Hoàng Kim Sư Tử Vương cảm thấy mình hô hấp dồn dập, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hắn thật sự quá chấn kinh rồi, bởi vì vật kia, thế nhưng mà so thiên cơ thần đồng càng thêm đáng sợ, càng tăng kinh khủng tồn tại, cũng là bọn hắn chiến tộc, một mực đang tìm kiếm thứ đồ vật, Đại Long Kiếm. Đáng chết, người vậy mà có được Đại Long Kiếm. Hoàng Kim Sư Tử Vương rốt cục nghiến răng nghiến lợi, gào thét đi ra. Lâm Hiên lông mày chấn động, vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, hắn Đại Long Kiếm hồn vừa ra tới, đối phương biện nhận ra rồi, điều này sao có thể? Chẳng lẽ lại cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương, đối với Đại Long Kiếm như thế giải? Hay vẫn là nói, hắn biết rõ Đại Long Kiếm tin tức, người vậy mà biết rõ Đại Long Kiếm, thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Lâm Hiên trầm giọng nói. Hoàng Kim Sư Tử Vương người hừ lạnh, trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, trước có thiên cơ thần đồng, loại này nghịch thiên đồng thuật, hiện tại, thậm chí ngay cả Đại Long Kiếm hồn đều có được. ta không biết Đại Long kiếm kiếm hồn như thế nào tại trên người của ngươi, nhưng là, ngươi căn bản không xứng có được loại này thiên địa thánh vật. Cái này, là thuộc tại chúng ta chiến tộc thứ đồ vật. Hiện tại, ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không thì, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó coi. Thuộc về các ngươi chiến tộc thứ đồ vật. Nghe đến đó, Lâm Hiên mày nhíu lại chặt hơn, như thế nào cái tình huống, chiến tộc tại sao cùng Đại Long kiếm nhắc lên quan hệ. Hắn ngoài ý muốn vạn phần, bởi vì đời thứ tư Long kiếm truyền nhân thi thể, ngay tại đất đen số ở bên trong, hắn hiện tại đạt được Đại Long kiếm hồn, theo lý thuyết hẳn là đời thứ năm Đại Long kiếm truyền nhân. Thế nhưng mà, cùng chiến tộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại, chiến tộc trước khi cũng có người đạt được qua Đại Long kiếm? Cái kia đến tột cùng là đời thứ hai truyền nhân, hay vẫn là đời thứ ba truyền nhân? Hay vẫn là nói, có cái gì nguyên nhân khác? Lâm Hiên không biết, hắn hỏi thăm đất đen cũng là lắc đầu. Hắn cũng chưa nghe nói qua chiến tộc cùng Đại Long kiếm có quan hệ a. Hừ, vì vậy, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ta không quản các ngươi chiến tộc cùng Đại Long kiếm có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại, hắn là thuộc về của ta. Nói hưu nói vượn, thuộc về ngươi hay sao? Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết rồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương gào thét, chúng ta chiến tộc, vì chiến mà sinh, cái này Đại Long kiếm, trời sinh nên thuộc tại chúng ta. Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn địa giao ra đây, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sau một khắc, hắn lần nữa thiêu đốt huyết mạch chi lực, điên cuồng giết tới đây. Oanh, Hoàng Kim Sư Tử Vương xé rách hư không, trong nháy mắt đi vào Lâm Hiên trước mặt, năm ngón tay thò ra, một chỉ huyết sắc bàn tay lớn trưởng chụp vào hình rồng bóng kiếm. Như muốn cướp đi, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, dám cướp lấy hắn hình rồng bóng kiếm, thực là muốn chết. Hắn một nắm chặt hình rồng bóng kiếm, phát ra to rõ tiếng long ngâm, một kiếm chém ra đáng sợ hình rồng kiếm khí xé rách hư không, chém về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương. Ông, Hoàng Kim Sư Tử Vương cấp tốc né tránh, lập tức xuất hiện tại Lâm Hiên bên kia, đồng thời, hai tay rất nhanh kết ấn, một cái lần lượt thần bí phong cách cổ xưa phù văn tại hắn đầu ngón tay bay ra, cùng lúc đó, hắn càng là phát ra từng đạo cổ quái âm tiết, phảng phất hồng hoang giống như thiên ngoại chi âm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, Lâm Hiên trong tay hình rồng bóng kiếm, vậy mà cũng phát ra từng đạo tiếng long ngâm, chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể ảnh hưởng Đại Long kiếm hồn. Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá sau một khắc, hắn bắt lấy long hành kiếm hồn, năng lượng trong cơ thể rất nhanh vận động, lập tức, chặt đứt loại này liên hệ. Sau đó, kiếm khí lần nữa quét ngang, bành, lúc này đây, Hoàng Kim Sư Tử Vương trực tiếp bị kiếm khí đánh bay. Trên người xuất hiện một cái kiếm thật lớn ngấn, máu tươi chảy đầm đìa, hơi kém đưa hắn chém thành hai khúc, mà sắc mặt của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.